Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2290, bất chi bất giác ta lại mạnh lên. Gocchuyenaudio.com, thậm chí nếu như vận khí tốt thức tỉnh cùng không gian tương quan tiểu thiên phú cũng có khả năng, mặc dù bình thường thức tỉnh đều là chút không gian tiểu thủ đoạn. Cái gì đều có thể bán nói, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, đa tạ cái gì đều có thể bán đạo hữu nhắc nhở. Khách khí, như vậy Bạch đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cái gì đều có thể bán đại lão cuốn lên thiên thạch mở ra không gian chi môn, chuẩn bị một lần nữa bỏ chạy. Cùng Bạch Thánh Quân nói chuyện làm ăn chính là như thế mang cảm giác. Cái này cùng bá tống làm ăn, hoàn toàn là hai loại cực đoan so sánh. Cái trước là hưởng thụ, cái sau là uất ức, cũng may hắn đã trải qua quyết định tận lực không còn cùng bá tống huyền thánh tiếp xúc. Chờ sử dụng hết trận bàn về sau, sở các chủ ngươi có thể hay không đem nó lại rèn luyện một lần, giao cho thư hàng sử dụng. Bạch Thánh Quân thanh âm ở hậu phương vang lên, đang nghe, thư hàng, hai chữ lúc cái gì đều có thể bán đại lão phóng ra bước chân không khỏi trượt đi, không cẩn thận bước chân bước quá lớn, kéo tới vượt. Không có vấn đề, giao cho ta đi, xem như ta tháng này nguyệt thuê phí tổn, sở các chủ ngốc mau bình tĩnh trả lời, phiền phức sở các chủ, Bạch Tiền Bối mỉm cười nói, nếu như tống thư hàng có thể thức tỉnh một điểm. Không gian, tiên phú, nói không chừng hắn lần trước ném cho thư hàng tụ lý càn khôn, liền có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, hắn đưa tay kích hoạt kim sắc trận bàn, tiếp nhận trận bàn bên trong ẩn chứa thánh viên luyện giới, pháp thuật truyền thừa. Cái gì đều có thể bán đại lão vuốt vuốt khuôn mặt của mình, dùng sức nhảy lên, nhảy vào đến không gian chi môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm giác mình đời này cùng, bá tống, có nghiệt duyên, chuyện gì đều trốn không thoát bá tống. Hơn 10 phút sau, Bạch Tiền Bối mở to mắt, thánh viên luyện giới truyền thừa tiếp nhận hoàn tất. Pháp thuật này thú vị, số tiền kia hoa tốt giá trị. Bạch Tiền Bối tâm tình thật tốt, dứt lời, hắn đưa tay liên tục huy động, bắt đầu thi pháp. Không gian lực lượng án lấy ý chí của hắn bắt đầu ngưng tụ, hóa thành từng mai phù văn. Một lát sau, trong hư không có 6 con lớn thánh viên hiền hiền. Bạch Tiền Bối mang theo đám người trước từ, thiên đình mảnh vỡ bí cảnh. Bên trong rời khỏi, 6 con thánh viên hư ảnh cơ bắp sung mãn, trên dưới trái phải, làm thành một vòng tròn hình. Thánh viên cánh tay nhô ra, hướng trung tâm lăng không ấn xuống. Thánh viên luyện giới, tại 6 con thánh viên lớn tiếng gầm gừ phía dưới, to lớn. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái 5x5m lập thể gian phòng lớn nhỏ. Đây đã là trước mắt ta có thể làm được mức cực hạn, nhân tiên tử, mở ra hạch tâm thế giới. Bạch Tiền Bối kêu, công đức xà mỹ nhân bày ra, cúi chào, động tác, sau đó, hạch tâm thế giới lối vào mở ra trực tiếp đem 5x5 lớn nhỏ thiên đình mảnh vỡ thu nhập trong đó. Nội bộ hạch tâm tiểu trợ thủ đã sớm thu được tín hiệu. Tại viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh chuyển di sau khi đi vào, nó liền ngay lập tức đem khối này to lớn mảnh vỡ chuyển rời đến vị trí thích hợp, đưa nó an trí. Đời, thiên đình mảnh vỡ, giải trừ pháp thuật hiệu quả trở về hình dáng ban đầu về sau, lại một lần nữa đem tống thư hàng. Hạch tâm thế giới, banh ra một vòng nhỏ. Đồng thời, Bạch Tiền Bối đem viên kia, trung tâm ngọc ấn, gocchuyenaudio.com, cũng vùi đầu vào hạch tâm thế giới, giao cho hạch tâm tiểu trợ thủ trưởng khống. Dùng nhập khối này to lớn thiên đình mảnh vỡ bí cảnh về sau, hạch tâm thế giới chỉnh thể lần nữa đạt được cường hóa. Tiếp xúc bắt đầu, tiếp xúc thành công. Phòng ngự trận pháp mở ra, tiếp nhập hạch tâm thế giới phòng ngự hệ thống. Chuyển di bộ phận thiên đình mảnh vỡ, chuyển di, tỏa tiên ngục, chuyển di, phượng nghi cung, chuyển di, tượng nha quái tháp, tìm kiếm khóa chặt, nhò ra thánh nhân phục sinh không gian, rút ra thánh nhân phục sinh đại trận. Dung hợp bắt đầu, một loạt tin tức từ hạch tâm tiểu trợ thủ trong miệng thông báo. Có nó tại, tống thư hàng hạch tâm thế giới bị quy hoạch chỉnh tề tề. Nguyên bản các loại loạn thất bát tao phòng ngự hệ thống cũng bị bện đến. Hạch tâm long lạc bên trong tạo thành to lớn phòng ngự hệ thống một bộ phận. Mà một chút đặc thù cung điện, tỉ như các vị kiếp tiên cùng trường sinh giả nơi ở đều bị lấy ra an trí đến nguyên bản phương Bắc Đại Đế. Đồng chi điện, chung quanh, sau đó mấy ngày, hạch tâm tiểu trợ thủ sẽ tiến vào bận rộn trạng thái. Thành công, già đen vũ nhu từ duy trì ưu nhã tư thế, có chút ít hưng phấn nói. Tống tiền bối hạch tâm thế giới càng phức tạp càng tốt chơi, liền càng khả năng hấp dẫn nàng bản thể. Đến lúc đó, nàng bản thể cũng không cần khắp thế giới khắp nơi dày vò, chỉ là tống tiền bối hạch tâm thế giới liền đủ nàng mạo hiểm một đoạn thời gian rất dài. Nói không chừng tương lai, nàng bản thể cũng có thể trưởng thành là một vị chân chính thục nữ. Kể từ đó, thân là cùng bản thể đối ứng tâm ma, nàng sẽ thành chân chính, hàng thật giá thật tâm ma. Bên người, Bạch Tiền Bối lắc lắc tay, thánh viên luyện giới, pháp thuật so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn dùng. Cứ như vậy, trước kia hắn mạo hiểm lúc gặp gỡ một chút thể tích quá khổng lồ, không tốt thu lấy bảo vật, lần sau gặp gỡ liền đều có thể đưa chúng nó thu hồi. Mà lại, cảm giác cái này thánh viên luyện giới còn có cải tiến chỗ trống, chờ ta đưa nó cải tiến một chút, hiệu quả nói không chừng sẽ tốt hơn. Bạch Tiền Bối nói khẽ, lại nói, các ngươi có cảm giác hay không cái này, thánh viên luyện giới, đại hầu tử biến ra lúc cùng Tống Thư Hàng những cái kia sẽ chỉ gọi 666 đầu khỉ có chút tương tự. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm đột nhiên lên tiếng nói, danh tự bên trong đều mang theo, thánh viên, hai chữ có phải hay không là nguyên bộ công pháp. Già đen Vũ Nhu Tử cũng lên tiếng suy đoán nói, cái kia đợi ta đem cái này pháp thuật cải tiến một chút về sau, liền để Thư Hàng cũng học một ít nhìn. Bạch Tiền Bối phủi tay, tiếp xuống, chúng ta đi, Sở Ngốc Mao, tiếp tục hao cửu u tà năng sao, hôm nay trước thí nghiệm, thành thần, phương án, ta nghĩ tại chứng đạo cửu phẩm thời điểm, đem cái này. Thành thần, phương án hoàn thành, Bạch Tiền Bối trả lời, thiện, ta đến chợ Bạch Đạo Hữu giúp một tay, Sở Ngốc Mao nói, Sở các chủ đối Bạch Tiền Bối, thành thần, thiết kế cũng cảm thấy rất hứng thú, Tạo Hóa Tiên Tử đột nhiên hát nói. Nhất, Mao, chi, lực, sau một khắc bì Tạo Hóa Tiên Tử liền bị Sở Ngốc Mao cuốn lấy ném treo lên, giống chơi diều đồng dạng bị ném tại không trung bồng bềnh. Giờ này khắc này, Bạch Tiền Bối tu tà liên thế giới bên trong. Tống Thư Hàng vừa hoàn thành một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối tu vận dụng béo cầu trong hang ổ những cái kia công nghệ cao pháp khí thiết bị, vì Tống Thư Hàng toàn phương vị kiểm tra một lần. Trên số liệu biểu hiện thân thể của ngươi không có vấn đề, không có dung nhập. Thiên đế, đạo, mà ngươi thu thập thiên đình mảnh vỡ cũng bởi vì hạch tâm thế giới nguyên nhân, khí tức cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Bạch Tiền Bối tu trong tay cầm một chương kiểm nghiệm đơn, trả lời. Hô, dạng này ta an tâm, Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi bây giờ cảm giác thân thể có cái gì dị trạng sao? Hamster Hào người khoác màu trắng áo choàng dò hỏi. Thân thể dị trạng, ân, vừa rồi tại thể nghiệm thời điểm ta phát hiện trong cơ thể mình năng lượng lại chướng một bộ phận. Hẳn là hạch tâm thế giới phát sinh biến hóa, phản hồi đến trên thân thể của ta. Bất chi bất giác lại mạnh lên A, rõ ràng nghĩ áp chế xuống cảnh giới, không cần nhanh như vậy tấn cấp. Tống Thư Hàng nhíu mày nói, kỹ, Hamster Hào hét lên một tiếng nhào tới, vung bảo kiếm dùng sức cuồng đâm Tống Thư Hàng ra mặt. Ai cũng đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải đâm thấu hắn không muốn mặt ra mặt. Tống Thư Hàng cũng không phản kháng, mặc cho Hamster Hào cuồng đâm. Bạch Tiền Bối, ta nghĩ thử một lần nữa, có thể hay không giải trừ bên cạnh ngươi phong ấn. Hắn một mặt nghiêm túc đối Bạch Tiền Bối tu nói, phong ấn ngay ở chỗ này, ngươi nghĩ thử liền thử đi. Bạch Tiền Bối tu không ngại nói, kỳ thật tại trong phong ấn ngủ, so tại kén bên trong ngủ còn hương, hắn có chút không nỡ ra. Nhưng đã Tống Thư Hàng nghĩ thử, hắn cũng không tốt cự tuyệt Thư Hàng hảo ý cách trương.